Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, Bạch Thiên Vân gặp Trầm Phong đồng ý. Bạch Đại Hải trên mặt nhất thời tách ra vô cùng hòa ái biểu lộ. Một bên tăng thêm tốc độ ở trên người rút mũi tên, một bên an ủi Trầm Phong. Để hắn an tâm chớ vội. Phía bên mình ngay lập tức sẽ giải quyết. Đợi Bạch Đại Hải đem thân thể phía trước những cái kia vướng bận mũi tên tất cả đều rút còn về sau. Lại từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí vây quanh Trầm Phong tại trên mặt đất đổ một vòng màu đỏ nhạt bột phấn. Loại này mì mặt không có bất kỳ cái gì vị đạo. Có thể khi chúng nó rơi trên mặt đất thời điểm, những cái kia nguyên bản bao trùm tại Trầm Phong trên chân máu tươi. Vậy mà cùng sói đói nghe thấy được mùi máu tươi đồng dạng. Trong nháy mắt gió xoáy đi qua. Trong nháy mắt, Trầm Phong trong chiến đấu chung quanh không còn có tí xíu vết máu. Thần kỳ như vậy, Trầm Phong ngạc nhiên nhìn lấy dưới chân tình huống. Vừa đi vừa về rời mấy bước. Phát hiện mới vừa rồi bị máu tươi vây quanh trói buộc cảm giác vậy mà biến mất không còn một mảnh. Đây là vật gì? Tốt như vậy dùng. Trầm Phong hỏi lần nữa. Ha ha, đều là chút tiểu đà tiểu nháo đồ chơi. Chúng ta không nói cái này. Hiện tại rời khỏi nơi này trước. Ngươi nhìn lấy những máu tươi này đều đi. Nhưng khi chúng nó đem những này bột phấn sau khi ăn xong, liền sẽ lần nữa trở về tới. Cho nên, sớm một chút rời đi mới là trọng yếu nhất. Gặp Trầm Phong truy vấn, Bạch Đại Hải chỉ là cười cười cũng chưa trả lời. Lập tức lại đem vấn đề chuyển hướng. Gặp hỏi không ra đến, Trầm Phong cũng nhẹ gật đầu. Bước nhanh đi về phía trước ra một khoảng cách về sau. Nghiêng đầu đối cùng lên đến Bạch Đại Hải nói ra. Đúng rồi, ta họ Trầm, ngươi xưng hô như thế nào? Cũng không thể còn gọi ngươi Bạch Đại Hải a. Ha ha, không quan trọng, chúng ta nơi này kỳ thật đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Nếu như Trầm công tử muốn biết, gọi ta Bạch Thiên Vân liền tốt. Thật lớn khí tên. Đúng, chúng ta cứ đi như thế. Những cái kia máu tươi cứ như vậy bỏ ở nơi này. Trầm Phong có chút bận tâm. Sợ hãi những máu tươi này tại thương tổn vô tội. Cho dù không có hại người, nhưng tạo thành đất đai ô nhiễm cũng là kiện khiến người ta rất chuyện tình không vui. Không có chuyện, tại không có cái mới xuất hiện huyết dịch bổ sung về sau. Nhiều nhất có thể chống đỡ một canh giờ. Không cần phải để ý đến hắn. Không tạo được cái gì tai nạn. Bạch Thiên Vân phất phất tay. Trả lời xong về sau, lại tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi theo ta đi Bạch Gia Bảo. Đến lúc đó chúng ta kỹ càng sách lược một phen. Nói thật, ta cũng không tiếp tục muốn đợi ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, sự kiện này trước không nóng nảy. Trầm mỗ còn có một vấn đề. Cần biết rõ mới được. Người nói, người định xử lý như thế nào Hồng Hồ Bảo sự tình? Trầm Phong mà nói để Bạch Thiên Vân sửng sốt một chút. Sau đó một mặt khó hiểu nói. Hồng Hồ Bảo, ta cùng bọn hắn không quen. Bọn họ có chuyện gì cần ta đến xử lý? Bọn họ giống như có tộc trưởng a. Trầm Phong có chút im lặng. Bất quá cũng theo mặt bên nói rõ. Tại Bạch Gia Bảo trong mắt. Hoặc là nói ở cái này Bạch Thiên Vân nơi này, căn bản không có đem Hồng Hồ Bảo để vào mắt. Bất quá cho dù dạng này, Trầm Phong cũng có thể hiểu được. Dù sao đối với không tại một cái cấp bậc phía trên đối thủ, rất khó nhấc lên đối thủ coi trọng. Bạch Gia Bảo tấn công Hồng Hồ Bảo, công bố muốn đem đối phương diệt tộc sự tình. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi không biết. Phải biết, loại chuyện này, những năm này ngươi bảo bối này nhi tử thế nhưng là làm không ít. Hả? Dạng này à? Kia cái gì? Hồng Hồ Bảo bên kia có phải hay không yêu cầu bồi thường? Không có việc gì. Đây đều là vấn đề nhỏ. Muốn bao nhiêu cho hắn bao nhiêu chính là nhiệm vụ của ngươi bây giờ. Nhưng là muốn cùng ta hợp tác. Cùng một chỗ tìm kiếm rời đi xuất khẩu. Nghe Bạch Thiên Vân mà nói về sau, Trầm Phong vì Hồng Hồ Bảo dạng này cần ngưỡng mộ đối thủ hiện trạng, cảm thấy một trận bi ai. Có chút không thú vị lắc đầu nói. Có thể có bồi thường càng tốt hơn. Nhưng ta nhớ chúng nó muốn cũng không phải là tài vật, mà chính là yên ổn thôi. Dạng này à, Bạch Thiên Vân nhíu mày. Xem ra quan hệ của ngươi với bọn họ không tệ. Như vậy đi, sau khi trở về, ta để phía dưới đem linh mạch trả lại bọn hắn. Sau đó lại bồi thường một miệng linh tiền tốt. Có những thứ này, chỉ cần bọn họ bảo chủ kháo phổ nhi, không dùng đến thời gian mấy năm, tình huống liền sẽ rất là chuyển biến tốt đẹp. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Còn có thể thế nào? Người ta đều đã nói như vậy. Chính mình thật chẳng lẽ đi vì một cái cũng chưa quen thuộc Hồng Hồ Bảo đi diệt đi Bạch Gia Bảo. Nếu như Hồng Hồ Bảo chính mình bất tranh khí, cho dù diệt đi Bạch Gia Bảo, khó đảm bảo sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai Hắc Gia Bảo. Lam Gia Bảo, tựa như có người nói đến như thế. Muốn tôn nghiêm, nhất định phải có tiếp nhận tôn nghiêm tư cách. Nếu như Hồng Hồ Bảo không phải hồ vi loạn dày vò cùng không làm, như thế nào lại rơi vào tình trạng như thế? Dạng này cũng tốt, chỉ ít Nguyệt Phong tại đảm nhiệm tộc trưởng về sau, còn có một cái nhìn chằm chằm Bạch Gia Bảo bức bách hắn nỗ lực phát triển hồ tộc. Theo Bạch Thiên Vân đi vào Bạch Gia Bảo thời điểm, Trầm Phong có loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên bộ dáng. Cùng Hồng Hồ Bảo khác biệt, Bạch Gia Bảo bên này không chỉ có liên miên thực vật xanh, mà lại rất nhiều nơi đều non xanh nước biếc, cùng địa cầu thôn bên trong một ít làng du lịch đồng dạng. Ngoại trừ phong cảnh tú lệ bên ngoài, theo bốn phía bố phòng cùng vừa đi vừa về tuần tra đầu dê binh đến xem, một cái binh hùng tướng mạnh đều không đủ lấy hình dung đối phương quân sự lực lượng. Các ngươi hoàn cảnh nơi này làm sao tốt như vậy? Tại vừa tiến vào bảo bên trong, Trầm Phong thấp giọng hỏi. Ha ha, người vấn đề này sách chấm ngoặc kép. Bạch Thiên Vân có chút im lặng, bất quá cuối cùng vẫn cười nói. Nói thật với ngươi đi, bên trong không gian này đồ tốt, tất cả đều bị ta Bạch gia cấp mượn đến đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mượn đại gia ngươi. Trầm Phong tâm lý một trận chán ngấy. Có điều hắn minh bạch, cái này đồng dạng là chuyện không có cách nào khác. Tựa như Hồng Hồ Bảo Mạc Hồng tại cùng Bạch Gia Bảo tiếp xúc thời điểm, còn không phải tại đối phương các loại uy bức lợi dụ phía dưới, đem Hồng Hồ Bảo đồ tốt nhất dùng sức cho người ta tiến cống. Một năm hai năm có lẽ vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nếu như 8 năm 10 năm mấy chục năm lại thêm tất cả chủng tộc tất cả đều tiến cống, hiệu quả kia nhưng là hết sức rõ ràng. Mà nên loại tình huống này hình thành thông lệ về sau, lại tạo thành một loại cùng già càng nghèo, phú giả phong phú hơn cục diện, còn muốn có thay đổi, càng là rất không có khả năng. Bạch Thiên Vân mang theo Trầm Phong, tại một đường hành lễ âm thanh cùng ánh mắt tò mò bên trong đi tới một cái đầm nước trước trong biệt viện, người trước ở lại nơi này, ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý, người có thể bốn phía đi loanh quanh, chờ ta làm xong, liền tới nói chuyện với ngươi. Chàng lấy Bạch Thiên Vân một tia hồn phách Bạch Đại Hải đi. Trầm Phong tại bốn phía dạo qua một vòng về sau, liền về đến phòng bên trong. Tuy nhiên hoàn cảnh nơi này rất tốt, nhưng đối Trầm Phong tới nói, mau rời khỏi nơi này, trở lại Kiến Long Thành mới là chuyện trọng yếu nhất. Có thể như thế nào mới có thể tăng cường trở về tỷ lệ đâu? Tại Trầm Phong xem ra, ngoại trừ tìm tới rời đi biện pháp bên ngoài, chỉ có mau chóng đề cao tu vi của mình. Chỉ có tu vi đề cao, chắc hẳn tìm kiếm đi ra biện pháp hội càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi tại trên một cái giường gỗ mặt, nhắm mắt lại giả bộ như một bộ nghiêm túc tu luyện bộ dáng. Chờ phát hiện chung quanh không có bất kỳ cái gì uy hiếp về sau, mới dụng ý biết tiến vào hệ thống trong cửa hàng. Nếu như là phổ thông tu sĩ, muốn tăng cường tu vi, muốn làm chuyện thứ nhất, tất nhiên là tìm kiếm cung cấp chính mình tu luyện tư nguyên, sau đó dốc lòng tu luyện. Nhưng Trầm Phong khác biệt, hắn nếu muốn gia tốc đề cao, nhất định phải trước theo hệ thống cửa hàng bên trong tìm kiếm tư nguyên, sau đó sử dụng các loại đường tắt để đạt tới mục đích. Cái này giống địa cầu thôn người chơi trò chơi, đồng dạng lập nick tiến vào trò chơi. Có người toàn dựa vào bản thân một người dốc sức làm, có người thì trực tiếp lắp đặt hack, Sau đó chính mình cái kia làm sao thì làm. Mà lại kết quả sau cùng, đại đa số đều là lắp hách người thăng cấp càng nhanh. Trầm Phong cũng không phải là một cái loại người cổ hủ. Cho nên, đã có thể sử dụng. Thậm chí nói là quang minh chính đại cùng nhất định phải sử dụng bác. Thì tuyệt đối sẽ không lại đi ngu như bò đầy đất đồ đánh quái thăng cấp. Không biết nguyên nhân gì. Cho dù đi vào bên trong không gian này, Trầm Phong danh vọng vẫn như cũ là thẳng tắp tính tăng lên. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, tuy nhiên Trầm Phong tại Hồng Hồ Bảo thời điểm cũng tiến hành trắng trợn điên cuồng mua sắm. Nhưng bây giờ điểm danh vọng đếm, như cũ tiếp cận 10 triệu bộ dáng. Có điểm danh vọng đếm, lại tiến hành số lượng nhất định tiêu phí. Chính mình hệ thống cửa hàng, tất nhiên sẽ tiến hành lần nữa thăng cấp. Cho đến bây giờ, cũng vẫn chưa tới 4 cấp. Thật không biết loại kia trong truyền thuyết cấp 9 cửa hàng, đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Ngay tại Trầm Phong dự định tại hệ thống cửa hàng kiếm chút có thể tăng cao tu vi cực phẩm lúc, giữa thần thức có người hướng gian phòng tới gần. Không có cách, Trầm Phong đành phải tạm thời đem ý thức lui ra cửa hàng, làm ra một bộ vận hành linh lực bộ dáng, chờ đợi lấy đối phương đến. Không đến một phút đồng hồ thời gian, cửa phòng theo bên ngoài gõ. Trầm công tử. Trầm Phong mở to mắt, mở miệng đáp, vào đi. Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, đi tới một cái trên cổ phủ lấy vòng hoa đầu dê nha hoàn. Chỉ thấy nàng hành lễ về sau, nhìn lấy Trầm Phong nói, bảo chủ để cho ta nói cho ngài một tiếng, bảo bên ngoài xuất hiện một số hồ tộc, hỏi ngươi dùng không cần đi nhìn xem. Trầm Phong sững sờ, lại lập tức hiểu được, gật đầu nói, ta đi qua nhìn một chút, ngươi dẫn đường cho ta. Đã đối phương tới, làm trước đó chiến lược đồng bọn, vô luận như thế nào, Trầm Phong cũng muốn đi qua nhìn một chút lại nói. Mặt khác, Trầm Phong còn lo lắng một chút, chính là nếu như mình một khi tỏ vẻ ra là không quá coi trọng hồ tộc, không chừng Bạch Thiên Vân đã từng đáp ứng rồi sự tình. Tại thao tác cụ thể thời điểm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rút lại cùng ngoài nóng trong lạnh cục diện. Cho nên, đi giúp hồ tộc đứng cái đội, giúp một chút, cũng là báo đáp hồ tộc đã từng thu lưu qua ân tình của mình. Tốt a. Nếu như ngươi không nên nói Hồ Vi đã từng còn nghĩ đến đem chính mình xử lý, thậm chí không tiếc dùng long ngâm bàn dung luyện chính mình. Có thể những cái kia cũng chỉ là nói bừa vì một người hành động mà thôi. Huống hồ, nếu không phải long ngâm bàn, chính mình sư hống công cũng sẽ không hiện tại loại uy lực này không phải. Nếu là có người cảm thấy lý do này như cũ không cách nào thuyết phục mình, cái kia liền dứt khoát thừa nhận chính mình ghét ác như cừu, hoặc là nói Trầm Phong không câu nệ. Tiểu tiết tốt, dù sao Trầm Phong bản thân liền là như thế một tính cách. Cũng sẽ không vì tí xíu tì vết thì sẽ đem tất cả người hoặc sự tình làm tuyệt. Còn có lớn nhất một nguyên nhân, lấy hồ tộc tình huống trước mắt, có thể đến Bạch Gia Bảo phụ cận đi giáo, đoán chừng đều là tại phát hiện mình mất tích về sau, liều tính mạng tại tìm kiếm tung tích của mình. Cho nên, tại Trầm Phong xem ra, chính mình đi gặp phía trên thấy một lần, đều là phải có tiến hành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.